Vô địch kiếm vực, chương 1340, nên rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm vực nếu là có thể bao trùm vùng vũ trụ này. Khi đó, vùng vũ trụ này bên trong tất cả năng lượng thể đều có thể biến ảo kiếm khí. Nghĩ vậy, Dương Diệp không khỏi có chút kích động. Bất quá rất nhanh, hắn chính là tỉnh táo lại. Bao trùm toàn bộ vũ trụ. Hắn hiện tại kiếm vực tối đa cũng chỉ có thể bao trùm không sai biệt lắm vạn dặm tả hữu mà thôi. Bao trùm toàn bộ vũ trụ. Cách hắn còn có chút xa xôi. Bất quá Dương Diệp cũng không nóng nảy. Hắn hiện tại bất quá mới đế giả. Theo cảnh giới đề thăng, kiếm vực cũng là sẽ cùng theo đề thăng. Cuối cùng cũng có một ngày hắn có thể đủ làm được. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp liếc một cái giữa sân vô tận tinh thần. Sau đó tâm niệm vừa động. Nhất thời, xung quanh tất cả bắt đầu hư ảo. Rất nhanh, giữa sân tất cả khôi phục bình thường. Tinh hà kiếm đồ xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn trước mắt tinh hà kiếm đồ, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một nụ cười. Tinh hà kiếm đồ tới tay, cấm chế cũng tiêu thất. Là thời điểm nên rời đi. Dương Diệp nhìn về phía kiếm linh, nói, chúng ta đi thôi. Kiếm linh gật đầu, hóa thành một đạo kiếm quang không có vào Dương Diệp trước ngực. Mặt nhật thành, kiếm điện, ta quyết định đem kiếm minh tổng bộ chuyển qua kiếm thần đảo tiến lên. Trong điện trên thủ vị, Dương Diệp nói, trước đây manh nữ không cho hắn đem kiếm minh chuyển qua kiếm thần đảo lên. Là bởi vì tại kiếm thần hải vực có đầu kia ma long. Nhưng là bây giờ, ma long đã bị cùng kỳ ăn. Tất nhiên kiếm thần hải vực không có nguy hiểm. Hắn tự nhiên muốn đem kiếm minh tổng bộ chuyển qua kiếm thần đảo đi tới. Dù sao nơi đó thích hợp hơn kiếm minh phát triển. Đối với Dương Diệp đề nghị, mọi người đương nhiên sẽ không phản đối. Dương Diệp ánh mắt rơi vào phía dưới Vân Bán Thanh trên người. Bán Thanh, kiếm minh rời kiếm thần đảo sự tình liền từ ngươi tới toàn quyền phụ trách. Vân Bán Thanh liếc mắt nhìn Dương Diệp, nhẹ giọng nói, các ngươi muốn đi, thật sao? Dương Diệp gật đầu, sau đó hắn liếc một cái giữa sân tất cả mọi người. Nói cho các ngươi biết phía dưới người. Về sau Minh Ngục Đại Lục kiếm minh chuyện, tất cả từ Bán Thanh phụ trách. Nàng mệnh lệnh chính là ta mệnh lệnh. Bất kỳ cái gì người không được chống lại. Tuy là Dạ Lưu Vân đã đem quyền lợi giao cho Vân Bán Thanh. Thế nhưng hắn vẫn muốn đích thân tỏ thái độ một chút. Hắn tỏ thái độ, sẽ để cho Vân Bán Thanh càng thêm danh chính ngôn thuận. Sau này nàng mệnh lệnh cũng mới có thể càng thêm thông suốt. Nghe được Dương Diệp lời nói, giữa sân mọi người liền vội vàng gật đầu. Dương Diệp đã tỏ thái độ, vậy thì đại biểu sau này Dương Diệp cùng Dạ Lưu Vân không được tại trong cuộc sống. Vân Bán Thanh đúng là Minh Ngục Đại Lục quyền lợi tối cao người. Dương Diệp gật đầu, nói, ngoại trừ Bán Thanh cùng Lưu Vân bên ngoài, còn lại người đều lui ra đi. Rất nhanh, giữa sân chỉ còn lại có Nguyên Bán Thanh cùng Dạ Lưu Vân. Dương Diệp vung tay phải lên, hai gã hư người khôi lỗi xuất hiện ở Vân Bán Thanh trước mặt. Nói, cái này hai cỗ hư người khôi lỗi ở lại bên cạnh ngươi. Tuy là hắn giao phó Vân Bán Thanh quyền lợi, thế nhưng, nàng thực lực quá yếu. Hắn tại Minh Ngục Đại Lục lúc, kiếm minh người tự nhiên không dám vi phạm Vân Bán Thanh mệnh lệnh. Thế nhưng nếu như hắn mang theo mọi người ly khai, khi đó, kiếm minh bên trong khả năng đã có người hội đối Vân Bán Thanh bằng mặt không bằng lòng. Hắn cũng không muốn trở về lúc, thấy là một cái loạn thất bát tao kiếm minh, Vân Bán Thanh liếc mắt nhìn trước mặt hai cỗ khôi lỗi. Sau đó nói, ta sẽ bả kiếm minh quản lý tốt. Dương Diệp gật đầu, lúc này, Vân Bán Thanh lại nói, còn có sự kiện. Ngươi là lo lắng yêu tộc. Thật sao? Dương Diệp nói. Vân Bán Thanh gật đầu. Yêu tộc phụng yêu hậu mệnh lệnh, hiện tại đã lui hồi ẩn khu vực. Thế nhưng, làm Dương Diệp đám người sau khi rời khỏi, cái này yêu tộc nếu như tại giết tới, khi đó kiếm minh như thế nào ngăn cản yêu tộc? Yên tâm, việc này ta sẽ xử lý tốt. Dương Diệp nói. Vân Bán Thanh gật đầu. Tất nhiên Dương Diệp nói sẽ xử lý tốt. Nàng đương nhiên sẽ không đang lo lắng. Do dự một chút, nàng nói, các ngươi từ lúc nào trở về? Dạ Lưu Vân cũng nhìn về phía Dương Diệp. Đây cũng là nàng muốn biết. Dương Diệp lắc đầu, nói, ta không biết, bất quá ngươi yên tâm. Chúng ta chắc chắn sẽ không vừa đi không được hồi. Nơi đây, về sau đúng là chúng ta Kiếm Minh tổng bộ. Mặc kệ chúng ta ở bên ngoài phát triển tốt, hoặc là không tốt, chúng ta đều sẽ trở về. Nếu như hắn chỉ là lẻ loi một mình, hắn chắc chắn sẽ không phát triển cái gì thế lực. Một người một kiếm, nhiều tự do, thế nhưng, hắn không được là một người. Hắn thật nhiều người phải bảo vệ. Cho nên, Kiếm Minh cái thế lực này, hắn tự nhiên là muốn tiếp tục phát triển tiếp. Hắn truy cầu lực lượng, là vì thủ hộ chính mình thân nhất người. Mà phát triển thế lực, cũng là một loại lực lượng. Vân Bán Thanh khẽ gật gật đầu. Hội trở về là tốt rồi, Dương Diệp cười cười. Nói, các ngươi đi xử lý sự tình đi. Ta đi ẩn khu vực một chuyến. Cần để cho Lâm gia chủ bọn họ cùng đi với ngươi sao? Dạ Lưu Vân nói, một người là đủ. Dương Diệp thanh âm rơi xuống, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở bên ngoài đại điện. Có hay không hối hận? Dương Diệp đi rồi. Dạ Lưu Vân bỗng nhiên nói, hối hận cái gì? Vân Bán Thanh nói, dạ Lưu Vân nói, người biết. Vân Bán Thanh yên lặng một lát, sau đó nói, trước đây một mực là hắn đang giúp ta, ta cũng muốn giúp hắn một chút, hiện tại không phải là một cái cơ hội tốt sao? Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Dạ Lưu Vân, hắn người này có điểm lại, ngươi cùng ở bên cạnh hắn, về sau nhưng có ngươi bận rộn. Dạ Lưu Vân nói, hắn mang ta lên, thật chính là chỗ này con mắt. Nói xong, hai nàng nhìn nhau cười, ly khai Mạt Nhật Thành về sau. Dương Diệp hướng phía ẩn khu vực vị trí ngự kiếm mà đi. Yêu tộc đúng là một cái vấn đề rất lớn. Nếu như không đem vấn đề này giải quyết, hắn là không dám rời đi Minh Ngục Đại Lục. Mà vấn đề này, hắn không muốn dùng vũ lực để giải quyết. Đương nhiên, nếu như không có lựa chọn lời nói, hắn không ngại dùng vũ lực để giải quyết. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới ẩn khu vực vị trí. Thân hình khẽ động, hắn tiến nhập cái kia truyền tống vòng sáng bên trong. Mới vừa vào vòng sáng bên trong, Dương Diệp chân mày chính là nhíu lại. Bởi vì, này vòng sáng bên trong đường hầm vận chuyển dĩ nhiên là phong bế. Hắn biết, đây là yêu tộc nghe theo yêu hậu mệnh lệnh, đem ẩn khu vực truyền tống trận đóng cửa. Yên lặng hồi lâu, Dương Diệp trên trán kiếm thần ấn sáng lên, đón lấy, tay phải hắn hướng phía trước tìm tòi. Rất nhanh, ở nơi này trong không gian kín xuất hiện 10 chuôi thực chất hóa ý kiếm. Nhìn cái này 10 chuôi ngọc kiếm một lát, Dương Diệp xoay người thân hình khẽ động, biến mất ở đường hầm không gian trong, lưu lại 10 chuôi ý kiếm. Tự nhiên là phòng ngự yêu tộc, lấy hắn thực lực bây giờ. Cái này 10 chuôi ý kiếm chỉ ít có thể lấy chém giết vài vị yêu tộc hư cấp yêu thú. Yêu tộc hư cấp yêu thú bản thân thì ít, cộng thêm trước cùng nhân tộc đại chiến lại tổn thất một ít. Có thể nói, lúc này yêu tộc đã không chịu nổi bất luận cái gì tổn thất. Coi như yêu tộc muốn báo thù, đó cũng là cực kỳ lâu về sau sự tình. Hơn nữa, lưu lại cái này 10 chuôi ý kiếm, coi như là lưu lại một tín hiệu. Sau này yêu tộc nếu là thật phải ra khỏi ẩn khu vực, có cái này ý kiếm tại, đối phương nhất định phải trước phá hỏng ý hắn kiếm. Mà một khi đối phương phá hỏng ý hắn kiếm, vậy hắn hội ngay đầu tiên cảm ứng được. Bất quá hắn cảm thấy, yêu tộc lúc này hẳn không có báo thù tâm tư, không có yêu hậu, sau này yêu tộc có thể sẽ rơi vào nội loạn. Nhớ tới yêu hậu, không thể không nói, đối vị nữ tử này, Dương Diệp trong lòng cũng là kính nể. Trước đây nếu như không phải Nhiếp Vô Mệnh đột nhiên xuất hiện, Kiếm Minh tình cảnh là thật đáng lo a. Tại chỗ, Dương Diệp lắc đầu, thu hồi tâm tư, sau đó xoay người thân hình khẽ động, biến mất ở chân trời. Ẩn khu vực, lối ra, hắn đi, xác định sao? Xác định, hô, còn tốt, đi, trở về thông chi các đại tộc trưởng. Người nói ai sẽ là mới yêu vương? Ai biết, nghe nói các đại tộc trưởng ở giữa ai cũng không phục người nào, ai? Nếu như yêu hậu vẫn còn, yêu tộc liền sẽ không như vậy. Sau khi rời khỏi, Dương Diệp đi kiếm thần đảo. Hắn cũng không quên, tại kiếm thần đảo lên, còn có một nhóm dân bản địa. Kiếm Minh muốn di chuyển đến kiếm thần đảo lên. Vậy thì nhất định phải trước tiên cần phải đem kiếm thần đảo thượng những cái kia dân bản địa xử lý tốt. Đặc biệt đầu kia vạn túc công. Một lúc lâu sau, Dương Diệp đi tới kiếm thần đảo lên. Dương Diệp đi thẳng tới vạn túc công nơi ở, Dương Diệp vừa xong. Cái kia vạn túc công bắt đầu từ trong núi lướt đi đến. Nhìn Dương Diệp, vạn túc công thần sắc vô cùng ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Lúc trước Dương Diệp cùng manh nữ đám người trên hư không cùng kiếm hư đám người đại chiến lúc. Hắn chính là nhìn thấy. Hắn biết, lúc này Dương Diệp đã không phải là hắn có thể đủ chống lại. Dương Diệp cũng không được nói nhảm. Nói thẳng, chúng ta đều muốn rời đến kiếm thần đảo đi lên. Ngươi có thể không cần ly khai. Thế nhưng, không cho ngươi đối chúng ta xuất thủ. Nếu như ta không đáp ứng đây. Vạn túc công trầm giọng nói. Ngươi bây giờ sẽ chết. Dương Diệp nói. Vạn túc công nheo mắt. Hắn liếc mắt nhìn Dương Diệp. Sau đó nói. Tốt, ta đáp ứng. Dương Diệp thật sâu liếc mắt nhìn vạn túc công. Lúc này. Vạn túc công vội vàng nói, nhân loại, ta tất nhiên bằng lòng ngươi, liền nhất định sẽ làm được, chỉ cần ngươi người không tìm đến ta phiền phức, ta quyết không đi tìm bọn họ để gây sự. Dương Diệp cười cười nói, chớ khẩn trương, ta không muốn giết ngươi, ta chỉ là có chút chuyện muốn nhờ ngươi. Chuyện gì? Vạn túc công thần sắc có chút đề phòng. Dương Diệp vô sỉ, hắn chính là tự mình lĩnh giáo qua. Dương Diệp nói, ta muốn ly khai Minh Ngục Đại Lục đi làm chút chuyện. Ta hy vọng chờ ta người đến kiếm thần đảo về sau. Người hỗ trợ chiếu cố một chút, coi như ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Như thế nào? Đây chính là hắn để cho Vạn Túc Công ở lại kiếm thần đảo con mắt. Vạn Túc Công thực lực hay là có thể, nếu như hắn đồng ý giúp đỡ chiếu cố một chút kiếm sơ di Minh. Cái kia coi như yêu tộc đột kích. Kiếm Minh cũng có ngăn cản lực, ta khả năng cũng muốn ly khai. Lúc này, Vạn Túc Công nói, người cũng muốn ly khai. Dương Diệp kinh ngạc nói, Vạn Túc Công gật đầu, nói, như là đã không có cấm chế, ta tự nhiên muốn ly khai. Bất quá, muốn qua một thời gian ngắn, người yên tâm, tại ta trước khi chưa rời đi, ta sẽ giúp người chăm sóc người một chút người. Dương Diệp loại này cường giả. Hắn tự nhiên thì nguyện ý kết giao. Đa tạ, Dương Diệp cười cười. Sau đó đối lấy Vạn Túc Công ôm quyền xá. Nói, cáo từ. Nói xong, Dương Diệp xoay người biến mất ở chân trời. Nhìn về chân trời, Vạn Túc Công nhẹ giọng nói. Lại là một cái kiếm vô cực a, ly khai kiếm thần đảo về sau. Dương Diệp trực tiếp trở lại kiếm minh. Kiếm điện trong, Dương Diệp ánh mắt rơi vào Dạ Lưu Vân trên người. Tất cả mọi người đến đông đủ sao? Đều ở đây ngoài điện chuẩn bị ổn thỏa. Dạ Lưu Vân nói. Dương Diệp gật đầu. Nói. Ra, đúng lúc này. Sắc mặt hắn đột nhiên thốt nhiên đại biến. Sau đó tại mọi người kinh ngạc trong con mắt. Dương Diệp trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Cách chương.